Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, trong phá đạo sơn. Di tích xuất hiện tại mọi người tầm nhìn chi, Kỳ Thiên Thánh Đô tự nhiên không thể tái tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Thanh Tiêu vùng đất 18 thiên chi chủ thành cường giả đều lao tới mà đến. Mấy tin tức này tự nhiên là từ này thăm dò di tích thiên tài thanh niên truyền ra đi. Bọn họ đến từ Thanh Tiêu các thế lực lớn. Bởi vậy rất nhanh thánh nhân di tích hiện, có thể so với cổ thánh nhân giống như cường đại tồn tại bị khóa tại di tích tin tức truyền khắp. Thanh Tiêu cường đại nhất thiên chi chủ thành. Thậm chí, có hướng tới tiêu những khác địa vực lan tràn mà đi xu thế. Lâm Phong từng một thời gian bị đặt mình trong với nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nhưng mà bởi vì hắn phức tạp bối cảnh, hơn nữa lại một mực thánh linh hoàng triều không có hiện thân cúa. Chư vị cũng tựu dần dần đưa hắn phai nhạt. Bọn họ không khả năng thủ Lâm Phong đã tìm được thánh nhân vật, mà đi buông tha cho đối di tích thăm dò. Tựu hiện tại mà nói, còn không có cái nào hoàng triều dám bởi vì đoạt Lâm Phong bảo vật mà đưa hắn đánh chết. Bọn họ không thể phỏng đoán thập tuyệt lão tiên thái độ. Mặc dù là chiến vương học viện, liền cũng không phải hảo trêu chọc, huống chi là một cái ít nhất bán thánh cấp bậc tồn tại. Còn Lâm Phong không có xuất hiện tại thánh linh hoàng triều ở ngoài nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn chính vội vàng tu luyện cùng tạo người ni. Lang Tà, Hầu Thanh Lâm cùng với Kiếm Manh bọn họ về trước Thánh Thành Châu. Chỉ có Lâm Phong cùng Mộng Tình lưu tại Thánh Linh Hoàng Triều. Hơn nữa này đoạn thời gian, Lâm Phong một mực bế quan. Còn hắn tại việc cái gì? Thánh Linh Hoàng Triều không biết. Tuy rằng bọn họ thẳng đến nhớ thương Lâm Phong truyền thừa huyết mạch chuyện tình. Nhưng ít ra sẽ không đi không cố ý thúc giục Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong còn tại Thánh Linh Hoàng Triều liền đủ rồi. Lúc này một tòa im lặng mà tao nhã trang viên sân. Đúng là Lâm Phong nơi. Hắn võ hồn thế giới chi. Lâm Phong người một nhà cũng tại. Mộng Tình, về sau ngươi thiếu cùng Lâm Phong hắn tại một khối. Hắn tu luyện sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Về sau ngươi tự đi theo ta ngủ đi. Nguyệt Mộng Hà vuốt ve Mộng Tình khẽ hở ra bụng. Vẫn trẻ tuổi khuôn mặt đầy hàm ấm áp ý cười. Vô Thương sau khi rời khỏi nàng liền cảm giác thiếu một chút cái gì. Hôm nay Lâm Phong cùng Mộng Tình có đứa bé. Nàng rốt cục sắp ẩm tôn nhi. Mẫu thân, ngươi cũng đừng tổn hại ta. Lâm Phong cười khổ nói. Mộng Tình trên mặt lộ ra mỹ mỹ ý cười. Nhìn thấy Lâm Phong cùng Nguyệt Mộng Hà, mắt tràn đầy đều là hạnh phúc. Nàng rốt cục có cùng Lâm Phong đứa bé. Tựu như vậy định rồi. Về sau ta tới chiếu cố Mộng Tình. Ngươi về sau nhiều hơn bồi bồi Phỉ Phỉ. Mời Phỉ Phỉ cũng sinh vài cái tôn nhi. Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy bên cạnh Liễu Phỉ. Nhất thời Liễu Phỉ mặt cười ửng đỏ. Sinh đứa bé, nàng cũng là có chút chờ mong đâu. Của nàng tu luyện thiên phú không phải lợi hại như vậy. Theo không kịp Lâm Phong tu luyện nện bước, hy vọng đứa bé có thể có tốt thiên phú. Mẫu thân lời này nhưng thật ra nói đúng vậy. Phỉ Phỉ cũng muốn sinh cái. Lâm Phong đem bên cạnh Liễu Phỉ kéo đi tới. Mỉm cười nói, nhất thời Liễu Phỉ sắc mặt càng đỏ lên. Đầu cũng chui vào Lâm Phong hoài. Ngày xưa tướng quân là Tuyết Nguyệt thống soái. Về sau ta cùng Phỉ Phỉ đứa bé đó là thế giới này tướng quân. Lâm Phong tùy ý cười nói. Hôm nay hắn thế giới không ngừng diễn hóa. Dần dần trở nên càng thêm hoàn thiện. Tại Tuyết Nguyệt ở ngoài. Đều bị hắn sáng tạo ra rất nhiều thành trì quốc gia. Theo thời gian chuyển rời. Dần dần cũng bắt đầu có dấu chân. Hơn nữa, hắn sẽ ở hắn thế giới bày ra một chút di tích. Còn có Nguyệt Tâm, ngươi đừng quên, Nguyệt Mộng Hà đối với Lâm Phong đạo. Ân, ta biết, Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi tính toán khi nào đi tìm Hân? Ngoặc kép, thực lực hiện tại của ta còn chưa đủ cường đại, trừ phi Hân chủ động đi ra, nếu không liền phải đợi thực lực của ta tới nhất định hoàn cảnh, mới có thể đủ đi đem Hân đoạt đến. Lâm Phong cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hân tất nhiên phải đi Quảng Hàn Cung, mà thần bí Quảng Hàn Cung tuyệt đối có đáng sợ nội tình. Ân, ngươi nhớ đọng ở trong lòng liền được rồi. Mộng Tình, Phỉ Phỉ, Hân, Nguyệt Tâm, đều là ta con dâu. Ta không hy vọng các nàng một người nào có chuyện. Tiểu Phong, tu luyện chuyện tình mẫu thân không thể giúp được ngươi. Ngươi hảo hảo cố gắng. Nguyệt Mộng Hà đối với Lâm Phong nói. Nàng biết rõ hôm nay nàng tại tu vi thượng cùng Lâm Phong sớm đã không hề là một cái phương diện. Thậm chí, nàng căn bản không biết hiện tại hắn người này mạnh đến mức nào. Ta hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Mộng Tình, cười nói, Mộng Tình, chính ngươi cẩn thận chút, ta đi xem Nguyệt Tâm. Ân, Mộng Tình khẽ gật đầu. Tâm thầm nghĩ Lâm Phong bọn họ ngạc nhiên, nàng nào có như vậy yếu ớt, đương nhiên, nàng tâm cũng là phi thường ấm áp cao hứng. Lâm Phong đi tới một khác phiến không gian tìm được rồi Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm mỗi ngày vẫn sinh hoạt tại kia từng mảnh hình ảnh chi. Vô tình đã quá mạnh mẽ, khó có thể tan rã, tùy thời cũng có khả năng bộc phát ra đến. Nguyệt Tâm. Lâm Phong đi lên tiền, nhẹ vỗ về Nguyệt Tâm hai gò má. Nửa năm qua, Nguyệt Tâm tiểu tụy rất nhiều. Lâm Phong, ta muốn đi phá đạo sơn. Thu Nguyệt Tâm đột nhiên đối với Lâm Phong mỉm cười. Đứng dậy, xinh đẹp đến cực điểm, giống như buông ra hết thảy. Phá đạo sơn, Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hạ. Nơi này chính là di tích cổ. Có thể nói võ đạo người tuyệt địa, phá đạo sơn, phá đạo vùng đất, võ đạo người nhập này, đạo tất phá, bởi vậy này phá đạo sơn, từ trước đến nay cũng mời võ đạo người nghe tin đã sợ mất mật. Người xác định muốn đi nơi nào? Lâm Phong nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm, thần sắc phi thường ngưng trọng, hắn không biết bước vào phá đạo sơn sẽ có gì hậu quả. Ân. Thu Nguyệt Tâm vẫn lại cười nói, ta không nghĩ lại bị vô tình ý làm phức tạp, cho dù là vĩnh sinh không thể nhập đạo, trở thành người thường cũng tốt. Lâm Phong trầm mặc, nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm, qua hồi lâu, hắn giống như mới làm quyết định, gật gật đầu, đạo, hảo, ta cái này đi trước phá đạo sơn, cho ngươi phá vô tình đạo ý. Nói xong. Lâm Phong liền rời khỏi võ hồn thế giới, hướng tới Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài lóe ra mà đi. Đường xa ánh mắt nhìn lướt qua hạ không một vị lão già. Đối với hắn đạo, ta đi ra ngoài một lúc, trở về lúc sau thì sẽ đi trước Thánh Hoàng Thái Phi nơi đây. Hãy đi đi, kia lão nhân khẽ gật đầu, cũng không có truy tung Lâm Phong. Phá đạo sơn vị ở Kỳ Thiên Thánh Đô một chỗ không người đặt chân sơn mạch vùng đất. Trong này quanh năm đều là cực kỳ lạnh lùng. Tiên có người dấu vết. Võ đạo người lao lực ngàn tân mới tu thành đạo ý. Sao lại tiến đến tự tìm phá đạo? Không ai phải làm như vậy. Nhưng hôm nay, đã có người đến. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm ở trên hư không bước chậm. Nhìn thấy phía trước vài tòa kỳ diệu núi, ba phong giống như sinh đôi giống như tương liên, chỉ có một mặt mở ra, kia đó là cho người nghe tin đã sợ mất mật phá đạo sơn. Bước vào này, đạo tất phá, Lâm Phong, ta qua đó nhé, Thu Nguyệt Tâm quay đầu đối với Lâm Phong mỉm cười, khiến cho Lâm Phong gắt gao cầm tay nàng, lòng bàn tay độ ấm truyền lại đến nàng bàn tay chi. Thu Nguyệt Tâm cười đến phá lệ sáng lạn, nàng chậm rãi hướng phía trước bước ra, bàn tay dần dần từ Lâm Phong thủ tránh thoát, nụ cười vẫn ngọt, nàng đã thật lâu không có như vậy cười qua. Nguyệt Tâm, nếu là cố ý ngoại, lập tức đi ra, Lâm Phong nhịn không được dặn một tiếng, cổ phàm hướng phía trước, buông xuống tại phá đạo sơn ngoài, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhảy vào này tiếp dẫn. Thu Nguyệt Tâm thẳng thắn thân thể, thân hình lóe ra, chậm rãi hướng tới sơn mạch đạp đi. Thở sâu, nàng đôi mắt nụ cười vẫn sáng lạn, trực tiếp nhảy vào phá đạo sơn. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ lạ lực lượng đem Thu Nguyệt Tâm cùng hắn ngăn cách lên đến. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, giống như là tâm huyết. Mời Lâm Phong trong lòng cũng nhịn không được khẽ run rẩy hà. Thu Nguyệt Tâm không có phát lên tiếng âm đến, thẳng thắn khẽ câu lũ thân thể. Thân thể của hắn nhưng lại hướng tới kia hư không phóng đi. Nhưng mà chỉ thấy từng đợt máu tươi không ngừng theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Tích lạc tại của nàng quần áo phía trên, nhìn thấy ghê người, tuy rằng không tiếng động, nhưng mà Lâm Phong ngón tay cũng đã rót vào thịt, kháp ra huyết đến, hắn hận không thể là chính mình đi thừa nhận cái loại này đau. Phá đạo, kia chỉ sợ là một loại không thể tưởng tượng đáng sợ đau đớn. Thu Nguyệt Tâm thân thể lần lượt bị đánh sâu vào xuống dưới, nhưng mà rồi lại lần lượt kiên cường đứng lên, không ngừng hướng tới bầu trời đánh sâu vào mà đi. Lâm Phong không biết nàng tại trải qua cái gì, nhưng mà giờ phút này trên người hắn đã có khủng bố ma uy nở rộ. Cước bộ khẽ hoạt động hạ, giống như muốn nhảy vào này, đem Thu Nguyệt Tâm trưởng cứu ra. Chỉ thấy lúc này Thu Nguyệt Tâm tựa hồ ngoái đầu nhìn lại hạ, đỏ thẫm vết máu đọng ở khóe miệng, nhưng mà nàng trên mặt nụ cười cũng rất sáng lạn, tựa hồ là tại nói cho Lâm Phong. Nàng không có chuyện, nàng sợ Lâm Phong lo lắng nàng. Chỉ sợ không có người có thể đủ tại phá đạo sơn giống như Thu Nguyệt Tâm như vậy thản nhiên đối mặt. Nàng vốn là vì phá đạo mà đến, phá diệt vô tình chi đạo. Đạo bất diệt, người không đi, nàng cầu phá đạo. Lâm Phong cước bộ ngừng, ma sát chấm đất mặt phát ra tê tê tiếng vang. Trên người hắn ma ý càng thêm mãnh liệt lên đến, gào thét mà lên, giống như một tôn phẫn nộ hắc long giống như cuồn cuộn rít gào. Thu Nguyệt Tâm vẫn như vậy đánh sâu vào, Lâm Phong không biết nàng gặp phải như thế nào đáng sợ uy năng. Thậm chí đường hư không đáng sợ ma uy tại hội tụ, Lâm Phong cũng giống như hồn nhiên chẳng biết. Thẳng đến trong thiên địa có vô tận thiên ma kiếp quang chói sáng tại sơn mạch trong lúc đó, Lâm Phong giống như mới khẽ nâng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hư không hội tụ ma kiếp ánh sáng, chỉ thấy một đạo ma uy hung hăng phách giết xuống, oanh ngại trên người hắn, nhưng mà hắn lại vững vàng đứng sừng sững tại kia, đồng tử mắt lạnh lẻo, giống như một tôn chân chính ma đầu, thân thể đều không có động một lần, ánh mắt chậm rãi chuyển cúa. Lâm Phong nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm bên kia, ma quang lần lượt oanh giết xuống, tẩy lễ Lâm Phong thân thể, nhưng hắn lại mày cũng không từng mặt nhăn một lần. Nữ nhân của hắn, tại trải qua so với hắn càng tàn khốc đáng sợ tẩy lễ. Phá đạo, Thu Nguyệt Tâm tái quay đầu, thân thể giống như phiêu phù ở hư không đương, tựu như vậy vô lực nổi lơ lửng. Nàng cảm giác giờ phút này nàng là hạnh phúc, không còn có gì lực lượng có thể trở ngại nàng cùng Lâm Phong. Của nàng đạo, không hề có được. Lâm Phong trong lòng vi đau, chân hắn bước đạp đi ra ngoài, giống như liều lĩnh, muốn nhảy vào phá đạo sơn. Nhưng mà ở giờ phút này, một cỗ kỳ diệu lực lượng tràn ngập mà ra. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, chỉ thấy một cỗ kỳ dị lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào Thu Nguyệt Tâm thân thể chi, khiến cho của nàng khuôn mặt trở lại tỏa sáng thần thái. Một màn này mời Lâm Phong ngây ngẩn cả người, Thu Nguyệt Tâm cũng sửng sốt hạ. Tại trên thân thể của nàng, từng đợt đạo nghĩa tràn ngập mà ra. Đạo là vô tình đã có tình, vô tình đạo diệt, chỉ vì đa tình sinh. Di offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.